Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1236, thong dong ứng đối. Phảng phất chỉ qua một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Rốt cục, ở trên triều đình bầu không khí nhất ngột ngạt, ở tất cả mọi người đều cho là Vương Sung muốn biết khó mà lui thời điểm. Đột nhiên mỗi người đều nghe được cái kia người trẻ tuổi thanh âm. Kế huyện vấn đề chư vị đại nhân đã nói rất rõ ràng. Bởi vì Chu Kỳ tính hồng thủy tai họa mới làm cho nơi đó nghèo rớt như vậy. Cho nên phải thay đổi nơi đó vấn đề. Trị nghèo trước tiên trị hồng. Vương Sung đứng ở hàng cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên đạo. Một câu nói, nghe được tất cả mọi người vì đó ngẩn ra. Kế huyện nghèo nghèo từ xưa đến nay, ban đầu triều đình quan lại đến nơi nơi đó thời điểm, cũng chỉ muốn làm sao chữa để ý nghèo khó, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu sắc ngọn nguồn, cho tới kế huyện càng ngày càng lão đổ nghèo khó. Thế nhưng sau đó ở vô số lần triều đình tranh luận sau, đại gia cuối cùng mới biết dẫn đến kế huyện nghèo khổ nguyên nhân căn bản, chính là hồng thủy. Vương Sung này là lần đầu tiên lên triều, lại có thể gãi đúng chỗ ngứa vạch ra mấy năm qua vô số lần thương nghị căn bản. Đổi lại là bọn họ bất cứ người nào, đều không thể làm được. Có thể thấy được Vương Sung xác thực có chân tài thực học, để người không thể khinh thường. Tên tiểu tử này, thật là lợi hại, đúng là có hai phần bản lãnh. Lâm Thường Tín đứng ở ban hàng phía trước, nhìn một thân đỏ thẫm long bào Vương Sung, con mắt híp lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lần này làm khó dễ, chính là muốn để Vương Sung ra một xấu xí, cho hắn biết, trên triều đình nội chính không phải biên thùy chiến trường sát phạt đơn giản như vậy. Thế nhưng Vương Sung mở miệng câu nói đầu tiên, tự gãi đúng chỗ ngứa, để Lâm Thường Tín đều không khỏi sinh ra một loại uy hiếp. Ngoặc kép, cho tới triều đình phái 6, 7 nhận chức quan lại đi thống trị trước, sau không bắt được trọng điểm. Kế huyện tình huống không chỉ không có giải quyết, trái lại càng phát nghiêm trọng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thụ chi lấy cá không bằng dạy người lấy cá. Lâm đại nhân, ta có thể nhìn một chút kế huyện hồ sơ sao? Vương Sung nhìn trên điện Lâm Thường Tín nói. Lâm Thường Tín một hồi giật mình, lấy lập trường của hắn, đương nhiên không hy vọng cho Vương Sung nhìn hồ sơ. Thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều như vậy văn võ đại thần mặt, đây cũng là tuyệt đối không khả năng. Đem hồ sơ đưa cho Vương đại nhân. Lâm Thường Tín làm thủ hiệu, một bên tự có một tên quan lại lên trước, cấp tốc đem một đại điệp thật dày hồ sơ đưa tới. Trên triều đình thương nghị chính sự, lại bộ, hộ bộ nhất định phải thật sớm chuẩn bị kỹ càng hồ sơ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho những người khác kiểm tra. Đây đều là theo thông lệ. Vương Sung mở ra hồ sơ, tìm tới kế huyện chi cái kia một quyển nhanh chóng xem lên. Mà toàn bộ trên triều đình thì lại yên tĩnh, căn bản không người dám quấy rối. Nếu như thay đổi là lấy trước, mọi người chỉ sẽ vào thời điểm này chế nhạo. Dù sao Vương Sung chỉ là một võ tướng mà thôi. Nhưng là bây giờ, mọi người mỗi một người đều là vẻ mặt nghiêm túc, đã không dám như lấy trước như vậy nhìn Vương Sung. Đồng, bất quá chốc lát thời gian, Vương Sung khép lại hồ sơ, một lần nữa giao cho tên kia quan lại. Xem ra ta phán đoán không sai. Từ kế huyện trí đến xem, thường xuyên phát sinh lũ lụt, làm cho kế huyện thổ địa vô cùng nghèo sống, đánh mất trồng trọt lực, mà thống trị lũ lụt, cần cấu trúc đập lớn, lại tốn thời gian rất lâu, do đó làm cho lũ lụt thống trị khó có thể thành công. Càng quan trọng là, bởi vì lũ lụt vấn đề, dẫn đến bách tính trong lòng có kiêng kỵ, không dám dễ dàng trong đó trồng trọt cây nông nghiệp, vì lẽ đó dựa vào vi thần nhìn thấy, kế huyện cần nhập gia tùy tục, tiến vào được thay đổi, đã không thích hợp tái phát thi triển nông nghiệp, trồng trọt nghiệp. Vương Dung nhìn trên điện quần thần, một mặt lạnh nhạt nói, oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Vương Dung, trên triều đình một mảnh ầm ầm, hoang đường, dân dĩ thực vi thiên. Bách tính không trồng trọt loại lương địa, dựa vào cái gì ăn cơm? Dị vực vương, người đơn giản là nói hưu nói vượn. Bệ hạ, thần kết tội Bình Chương tham sự Vương Dung, hại nước hại dân, loạn nói quốc sự, mời bệ hạ trị tội của hắn. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn có thể đưa ra cái gì cao kiến. Lại là cái này, quả thực buồn cười, ngoặc kép. Vương Dung lại như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Bỗng nhiên được quần thần kích động, dồn dập ngươi một lời, ta một lời, mở miệng công kích, nếu như không phải bị vướng bởi Vương Dung vừa phong dị vực vương. Thân phận đặc thù, thay đổi là những thứ khác Bình Chương tham sự, e sợ trên triều đình văn thần đã sớm thoá mạ cho hắn thương tích đầy mình, để hắn cút khỏi Thái Hòa Điện. Khà khà, nguyên lai là một lấy lòng mọi người hạng người. Ta liền nói hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Một bên khác, Tề Vương cũng là khà khà cười gằn. Uổng hắn vừa rồi còn lo lắng một phen. Đến cuối cùng, nội chính phương diện, Vương Dung còn là một giá áo túi cơm. Nửa giai điệu học vấn mà thôi. Dung Nhi, lần này xong đời. Vương Dung đại bá Vương Dung thấy cảnh này, càng là một trái tim chìm xuống đáy nước, ngàn dặn dò vạn dặn bảo. Đến cuối cùng, Vương Dung vẫn là lâm vào những người này mưu hại bên trong. Triều đình văn thần là sẽ ăn thịt người, chỉ bằng mượn Vương Dung hôm nay một lời nói. Này chút người mượn đề tài để nói chuyện của mình, là có thể đem Vương Dung ở biên thùy hai chàng công thần lau được sạch sành xanh. Làm cho Vương Dung bị thiên hạ vạn dân chế nhạo. Vương Dung phí đi lớn như vậy tâm lực, cửu tử nhất sinh mới đi tới đây. Trong một đêm nước chảy về biển đông. Trong chớp mắt này, Vương Tuyên trong lòng tự trách không ngớt. Khà, Vương Dung chắp hai tay sau lưng, đem cả điện quần thần biểu hiện, phản ứng thu vào đáy mắt, chỉ là thản nhiên cười. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào quặng sắt, mỏ đồng cùng mỏ bạc. Ngay ở tình cảm quần chúng nhất công phẫn thời điểm, Vương Dung đột nhiên lên tiếng, chỉ là một câu nói, lập tức liền đem trong đại điện sở hữu công phẫn âm thanh toàn bộ ép xuống. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện yên lặng như tờ. Dị vực vương, ngươi đây là ý gì? Cuối cùng, vẫn là giám sát đại phu Lâm Thường Tín mở miệng nói. Nói ra mọi người nghi vấn trong lòng, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, trong mắt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt, rất đơn giản, mất đi đông góc, thu chi dâu góc, kế huyện tuy rằng không thích hợp nữa phát triển nông nghiệp, trồng trọt nghiệp, nhưng ta vừa vặn biết nơi đó có phong phú quặng sắt, mỏ đồng cùng mỏ bạc. Vương Dung một mặt tự tin nói, cái gì? Nghe được Vương Dung, tất cả mọi người giật mình, liền ngay cả bàn long trụ bên cạnh Tề Vương chấn động sợ nói không ra lời. Kế huyện lại có quặng sắt, mỏ đồng cùng mỏ bạc. Một cái nhất nghèo khó huyện lại có nhiều như vậy chân quý nhất khoáng sản. Sao có thể có chuyện đó? Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Triều đình hướng về nơi đó phái 6, 7 nhận chức quan lại. Cũng từ đến không nghe nói nơi đó có cái gì mỏ. Vương Dung làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dị vực vương, ngươi lời ấy thật chứ? Một tên trên triều đình quan văn đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Là gián nghị đại phu Hàn Tiêu Mây, vẻ mặt gương mặt trịnh trọng. Nếu như Vương Dung nói là sự thật, như vậy không những có thể vì là triều đình, vì là nhà bổ khuyết ngân kho. Còn có thể kéo một cái huyện nghèo bộc lộ tài năng. Chân chính là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, Vương Dung lạnh nhạt nói. Ta một tên bộ hạ trong lúc vô tình vừa vặn đi qua nơi đó. Vì lẽ đó biết rồi. Cho tới là cùng không phải. triều đình phái người cố gắng càng nhanh càng tốt, cũng chính là mấy ngày sự tình, cần phải liền có thể lấy biết rồi. Nghe được Vương Sung, trên triều đình tất cả mọi người là đầy mặt không tin. Kế huyện không phải là cái gì địa phương trọng yếu, nếu như nơi đó có quặng sắt, mỏ đồng cùng mỏ bạc, hơn nữa ở dân chúng địa phương không biết tình huống hả? Vương Sung đều có thể biết, vậy chỉ có thể nói toàn thiên hạ vận may không khỏi toàn bộ để Vương Sung, bộ hạ, chiếm cứ. Vương Sung đỏ thẫm long bào, ngẩng đầu mà lập, biểu hiện tự tin mà thong dong, nhìn thấy mọi người hoài nghi ánh mắt, Vương Sung cũng chỉ là thản nhiên cười, căn bản cũng không giải thích. Hắn vừa rồi kiểm tra kế huyện huyện trí thời điểm, đặc ý tra xét nơi đó địa đồ, đầu óc bên trong cẩn thận hồi tưởng một lần, sau đó nhớ lại kế huyện nắm giữ số lượng dự trữ phong phú quặng sắt, đồng thau mỏ cùng mỏ bạc. Này chút mỏ quặng bởi vì chôn giấu tương đối sâu, vì lẽ đó một đời đời liền địa phương bách tính cũng không biết, vẫn còn một loại nghèo rớt trạng thái. Thế nhưng Vương Sung bất đồng, hắn có thể đủ xuyên thấu qua ký ức từ Hydra mỏ mua Uzi thép, chỉ dẫn anh họ Vương Lượng đi hải ngoại trên hoang đảo vận về thiên ngoại vẫn thiết khoáng thạch. Tự nhiên cũng có thể phát hiện kế huyện lòng đất khoáng sản. Càng không cần phải nói, tương lai đợi đến chàng hạo kiếp kia đến, đại địa nứt toác, này chút dưới nền đất chôn sâu khoáng sản toàn bộ đều sẽ hiển lộ ra. Quặng sắt có thể dùng đến phát triển đào mỏ, tinh luyện kim loại rèn đúc, binh khí rèn đúc, này chút có thể chiêu thu đại lượng nông dân, cung cấp cho bọn họ công tác, mà mỏ đồng, mỏ bạc thì lại có thể dùng đến rèn đúc tiền, phong phú quốc khố, đồng thời cũng có thể điều tra một bộ phận cho kế huyện, dùng cho thống trị nước nạn úng khó. Kế huyện nước nạn úng hại tốn thời gian rất lâu, không phải trong thời gian ngắn có thể thống trị. Cái này cũng là trước vài vị quan lại thất bại nguyên nhân. Dân chúng mỗi thiên đô muốn ăn cơm, không thể chờ trên lâu như vậy. Thế nhưng nếu như có triều đình chi, tiêu tốn thời gian 2-3 năm, điều động tất cả mọi người, chuyên tâm xây dựng đê đập, hồng thủy phân lưu, đồng thời làm cho thổ địa tự có khôi phục. Đợi đến đập nước sửa, nước nạn úng hại triệt để thống trị thời điểm, khi đó lại có thể một lần nữa phát triển nông nghiệp. Trồng trọt nghiệp, mài đao không lầm đốn củi công phu a. Vương Sung cuối cùng mỉm cười nói, nghe xong Vương Sung câu nói sau cùng, trong đại điện văn thần võ tướng mỗi một người đều vẻ kinh dị liên tục. Mà bàn long trụ dưới, Tề Vương sắc mặt nhưng là đen xì chẳng khác nào đáy nồi như thế. Khó coi cực kỳ, hắn sai khiến Lâm Thường Tín đối phó Vương Sung, có thể không phải là vì để hắn nổi tiếng. Ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong, coi như Vương Sung lại thông minh, hắn cũng có thể nghĩ ra biện pháp phá hoại, để hắn không áp dụng được. Thế nhưng nếu như kế huyện có quặng sắt, mỏ đồng, thậm chí là mỏ bạc, lại thêm Vương Sung kế sách, như vậy vẫn không được công. Ngu như vậy tử đều biết có người ở phá hoại, bởi vì chỉ dựa vào này chút Vương Sung cũng đã đứng ở thế bất bại. Này một ván hắn đã hoàn toàn thất bại. Tên khốn kiếp này, Tề Vương nắm chặt nắm đấm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng nội tâm hắn cũng hy vọng này là giả. Thế nhưng lấy Vương Sung thân phận bây giờ, hiển nhiên sẽ không nắm chuyện như vậy đến đùa giỡn, bởi vì nguy hiểm quá lớn, quá dễ dàng phơi bày. Mà từ quần thần phản ứng đến xem, Lâm Thường Tín lần này làm khó dễ cũng là chữa lợn lành thành lợn què. Không chỉ không có công kích được Vương Sung, trái lại làm lớn ra Vương Sung ở trên triều đình ảnh hưởng. Vương đại nhân, người nói này mấy nhánh mỏ quặng đến cùng ở nơi nào? Chúng ta bên này tức khắc phái người đi khảo sát, đào móc. Một cái khác văn thần đi ra hỏi, Vương Sung này ngược lại không có chậm lại, cấp tốc báo ra ba cái địa phương, mỏ quặng chôn sâu địa phương đều có một ít đặc thù. Hơn nữa bởi vì ẩn chứa ngân đồng thiết quan hệ, ngọn núi bề ngoài cùng những thứ khác núi so với cũng có chỗ bất đồng. Tương đối tới nói rất tốt phân biệt. Đã nghe chưa? Đêm này vài miếng đất phương ghi chép hạ xuống, tức khắc truyền cho kế huyện huyện lại. Máy móc, ngay tại chỗ đào móc. Tên kia văn thần nói, vâng, đại nhân, triều đình biên giới. Một tên phụ trách lan truyền quan viên tiểu quan lại cấp tốc ly khai đại điện đi ra ngoài. Trên cung điện, Vương Sung đại bá Vương Tuyên cùng Vương Sung trao đổi một cái ánh mắt. Trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,